Chàng rể siêu cấp, chương 2881 viên gia săn ma chảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc huynh hắn nói rất đúng, Hàn Thiết là tuyệt vật phi phàm, căn bản không có khả năng đang trong quá trình đánh nhau thì bị bẻ gãy, càng không khả năng bị lực đâm vào mà bẻ gãy. Một đám người lời thề son sắt, thậm chí có một loại cắt tóc mà thế, nhưng mà sự thật chiến thắng hết thảy hùng biện, sự thật trước mắt sẽ chỉ làm cho những lời này của bọn hắn càng thêm hoang đường, buồn. Cười và vô tri, advertisement, ở bên trong rèm châu, lúc này nữ tử Lục Y cũng hoàn toàn ngây ngốc. Nàng mở lớn miệng, không cách nào khép lại, một đôi mắt mỹ lệ như cố định ở đó. Trong tính đường, Hàn Tam Thiên có chút cười lạnh, mặc dù anh đã sớm biết hiệu quả của bất diệt huyền khải cộng thêm bằng xương ngọc giáp sẽ phi thường vô địch, nhưng điều nghĩ không ra chính là lại có thể vô địch đến loại tình trạng này. Viên công tử che ngực chật vật từ dưới đất bò dậy, trong đôi mắt chứa đầy nghi hoặc nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ vô tận. Tiện nhân chớp mắt này khiến hắn vốn nên chiến thắng một cách oanh liệt nhưng bây giờ triệt để biến thành trò cười, đối với một người tâm cao khí ngạo như hắn quả thực không thể chịu đựng được. Người đã thành công chọc giận ta rồi. Hắn phỉ nhổ từng ngụm nước bọt nhìn qua Hàn Tam Thiên, lạnh giọng mà nói. Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nhìn qua hắn, không nhúc nhích. Một giây sau, viên công tử đột nhiên quát một tiếng, dứt khoát trực tiếp vứt bỏ kiếm gãy trong tay, hai tay hợp thành chảo, mãnh mẹ đập tới. Viên gia săn ma chảo. Viên công tử không hổ là văn võ song toàn, mặc dù tiểu tử kia không biết làm trò quỷ gì mà lại có thể ngăn cản kiếm Hàn Thiết của viên công tử, nhưng hắn làm sao may mắn như thế được, không có kiếm sắt trói buộc thì viên công tử mới thật sự là khủng bố. Lần này để ta nhìn xem tiểu tử này chết thế nào. Một đám người nhìn thấy một chiêu này của viên công tử, sự chấn kinh rất nhanh liền bị vui sướng thay thế. Săn ma chảo là độc môn của nhà họ Viên từ. Khi dựng tộc trăm ngàn năm qua sớm đã vang danh bên ngoài, bản lĩnh vô địch của nó đương nhiên không cần nhiều lời. Hàn Tam Thiên hơi khẽ cau mày, đây là thứ đồ chơi gì, mặc dù xác thực thể tấn công hung mãnh, có sức lực rất mạnh, người bình thường căn bản không có khả năng chịu hết được. Nhưng đó là đối với người bình thường, nhà quê ta muốn ngươi thịt nát xương tan, hắn mạnh mẽ quát một tiếng, một chảo đánh tới, tên ngốc kia, hắn lại bất động nữa sao, hắn không phải điên rồi đó chứ. Con mẹ nó, hắn còn tưởng rằng thân thể của hắn có thể cứng rắn bẻ gãy kiếm Hàn Thiết thì có thể ngăn cản được tập kích của săn ma chảo sao? Nếu như nói kiếm Hàn Thiết là thép chỉ có dương, như vậy săn ma chảo chính là chí âm chí dương, cho dù thân thể của hắn mạnh như đại sơn cũng chỉ có thể vỡ nát. Một đám người tức giận mà nói công kích Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên vẫn bất động mảy may, gần như ngay khi ma chảo của viện công tử tiếp cận cách Hàn Tam Thiên nửa mét. Lúc này, Hàn Tam Thiên đột nhiên động. Anh đột nhiên khẽ nâng chân phải, ngay sau đó mạnh mẽ dẫm xuống đất một cái, nhất thời, khí hình cực mạnh từ trên người anh đột nhiên tràn ra. Lấy Hàn Tam Thiên làm trung tâm, khí bình tỏa ra hình tròn theo tiếng nổ vang, trong phạm vi mấy mét xung quanh anh, vạn vật đều bay lên, cho dù là chúng bọn công tử ở phía xa nơi giữa phòng khách thì lúc này cũng bị thổi bay té ngã. Khoa trương hơn chính là, cách trương,